Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ yêu cầu cải cách văn hóa, trẻ em thế hệ mới vào Võ Miếu, học tập kiến thức của Võ Miếu. Giống như học sinh của Vũ Hóa Thần Triều, tiếp nhận giáo dục lòng yêu nước, tiếp nhận lý niệm lấy dân làm gốc, lấy nhân làm gốc. Những tộc quần này sau khi gia nhập còn cần phải tuân thủ hoàn toàn chế độ quản lý của Vũ Hóa Thần Triều, giải phóng nô lệ, giúp đỡ người nghèo, cải thiện đường xá, hoàn thiện cơ sở vật chất. Toàn diện tiếp cận Vũ Hóa Thần Triều. Từ văn hóa, đến phong tục, từ tầng lớp thượng lưu đến người dân. Đều do Vũ Hóa Thần Triều dẫn đầu, tiến hành cải cách, vứt bỏ xiềng xích cũ, đón nhận văn hóa mới, học tập văn tự của Vũ Hóa Thần Triều, học tập tư tưởng của Vũ Hóa Thần Triều. Đức đế không hy vọng cải thiện những người đã có thế giới quan hoàn chỉnh, nhưng hắn muốn cải thiện trẻ em thế hệ sau của vạn tộc. Những đứa trẻ mười mấy tuổi đó, còn có trẻ sơ sinh, mới là mục tiêu của Đức đế. Giáo dục đối với những đứa trẻ này phải bắt đầu từ nhỏ. Cứ như vậy một thế hệ trưởng thành, sau đó một thế hệ già đi. Vĩnh viễn đều có người trưởng thành, cũng vĩnh viễn đều có người già đi. Đức đế chỉ cần nắm bắt người trẻ tuổi của mỗi thế hệ, bồi dưỡng bọn họ, truyền bá tư tưởng dân tộc một nhà, đều là con dân của Vũ Hóa Thần Triều. Không đến hai thế hệ, vạn tộc sẽ hoàn toàn dung nhập vào Vũ Hóa Thần Triều. Từ tận gốc, thay đổi ý nghĩ phản nghịch của những tộc quần này. Trong vạn tộc cũng có người thông minh, nhìn ra âm mưu này, nhưng đối mặt với đại thế của Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ rất bất lực. Vũ Hóa Thần Triều không cần phái Lận Cửu Phụng ra, cũng đủ khiến vạn tộc sợ hãi. Mà những tiên nhân từ tiên vực xuống, vốn tưởng rằng mình là tồn tại đỉnh cao trên thế giới này. Tuy vì có Lận Cửu Phụng hạn chế, bọn họ không thể ngang ngược, nhưng chỉ cần không trêu chọc Vũ Hóa Thần Triều, vậy thì vẫn rất thoải mái. Hơn nữa dù có trêu chọc một số nhân tộc, Vũ Hóa Thần Triều lớn như vậy, sao Cửu Phụng Đại Đế có thể biết hết được? Nhưng ai ngờ, sau khi bọn họ giáng xuống nhân gian thay đổi long trời lở đất, tiên nhân tầng tầng lớp lớp, bộc phát ra thực lực cường đại vô song. Bọn họ đột nhiên phát hiện, mình ở tiên vực hơn một vạn năm, nhân gian đã trở nên xa lạ. Ít nhất không phải nhân gian mà bọn họ quen thuộc trước kia. Những chuyện này chồng chất lên nhau, tạo thành lực thống trị vô song của Vũ Hóa Thần Triều hiện tại, so với thế giới bên ngoài rối ren, nhân gian hoàn toàn bước vào thời đại tiên nhân. Lãnh cung rất yên tĩnh. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu sống cuộc sống hai người. Sau khi ở bên Tiểu Bạch Miêu mấy ngày, xoa dịu nỗi nhớ của Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng liền đi tìm Tả Mộc Vân. Tả Mộc Vân ẩn cư ở đế đô. So với những tiên nhân mới đột phá, ý khí phong phát, tiền đồ rộng mở, khí thế ngút trời, Tả Mộc Vân khiêm tốn hơn rất nhiều. Hắn rất hưởng thụ cuộc sống làm một người vô danh, sống những ngày tháng bình thường yên tĩnh. Đặc biệt là có thêm một người hàng xóm, Chu Thanh, hai người rảnh rỗi thì tụ tập, nói chuyện về quá khứ của nhau. Trong 3 tháng ở tiên vực, bọn họ đã trở thành bạn bè, tính cách cũng rất hợp nhau, trải nghiệm cũng rất giống nhau. Tả Mộc Vân từng phạm sai lầm, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào Hắc Ám Thần Linh. Chu Thanh cũng từng phạm sai lầm, trở thành chó săn của những người còn sót lại của tiên đình, bị bọn họ sai khiến hơn một vạn năm. Bây giờ bọn họ cùng nhau hoàn lương, chán ghét cuộc sống trước kia, trải qua bể dâu và những đả kích của thế sự, tâm tính hoàn toàn khác với tiên nhân trẻ tuổi, bọn họ lựa chọn ẩn cư yên ổn. Lận Cửu Phụng đến tìm Tả Mộc Vân, phát hiện hắn đang ở trong sân của mình, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, và Chu Thanh đang chuẩn bị ăn uống no say. Cốc cốc cốc. Lận Cửu Phụng đến, tiếng gõ cửa vang lên. Tả Mộc Vân thấy Lâm Cửu Phượng, mừng rỡ mở cửa, vui vẻ, Cửu Phượng Đại Đế giá lâm, hàn xá thật vinh hạnh. Cửu Phụng Đại Đế, cùng nhau uống chút rượu không? Chu Thanh mời Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng gật đầu đồng ý, được, vừa hay ta cũng có chút việc muốn hỏi các ngươi, vừa uống vừa hỏi. Cửu Phụng Đại Đế cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Chu Thanh vỗ ngực đáp ứng. Tả Mộc Vân lấy rượu ngon ra, tự hào nói, đây đều là rượu ngon vạn năm, là ta tự tay chôn xuống năm xưa, một vạn năm rồi, rượu ngon tuyệt hảo. Rượu một vạn năm, ngươi còn tìm được? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Tả Mộc Vân cười bất đắc dĩ, ta tìm được rượu một vạn năm, nhưng lại không tìm được người thân bạn bè một vạn năm trước, không còn chút dấu vết nào, biến mất trong dòng sông lịch sử. Hơn một vạn năm rồi, lịch sử chôn vùi quá nhiều thứ, người nhà ta năm đó cũng lần lượt qua đời, ta không còn gì lưu luyến ở nhân gian, mới gia nhập tiên vực. Chu Thanh tự giễu cười. Vậy ly rượu này, kính những người đã từng tồn tại, nhưng đã biến mất. Bọn họ tuy biến mất, nhưng trong lòng chúng ta lại chưa từng biến mất, nhất định sẽ trường tồn. Lận Cửu Phụng giơ ly rượu lên, rượu trong ly trong suốt, mang màu xanh nhạt, trải qua năm tháng lắng đọng, hương vị của chúng càng thêm thơm ngon. Ba người cụng ly, uống cạn. Sau 3 tuần rượu, Chu Thanh hỏi Lận Cửu Phụng, Cửu Phụng Đại Đế, ngài muốn hỏi ta điều gì? Lận Cửu Phụng nhìn Chu Thanh, nói, ta muốn biết, câu chuyện chân chính của tiên đình và thần tộc, ngươi biết bao nhiêu, có thể nói cho ta biết. Tiên đình và thần tộc chân chính, Chu Thanh lại uống một ly rượu, tặc lưỡi, chìm vào hồi ức. Thật ra, ít ai ở tiên vực rõ ân oán tiên đình, thần tộc, kể cả đám di lão di thiếu. Họ đa phần sinh ra cuối thời tiên đình, chớm hiểu chuyện, đại chiến đã kết thúc. Lúc đó lực lượng chân chính của tiên đình đã bị đánh tan, thần tộc càng không còn tồn tại, vốn theo như vậy, tiên đình còn có thể tiếp tục khôi phục, chờ thêm mấy ngàn năm, lại có thể trấn áp thiên hạ. Nhưng vào lúc đó, tiên đình xuất hiện một lão nhân, hắn lấy thân mình trấn áp tiên đình, quét sạch chút sức mạnh cuối cùng của tiên đình, còn đánh nát tiên đình. Đám người còn sót lại đó chính là vào lúc ấy, nhìn thấy tiên đình đã không thể cứu vãn, trộm bản nguyên thế giới, chạy trốn, xây dựng tiên vực, sau đó chiêu mộ ta. Chu Thanh nói ra những gì mình biết. Hắn nói rất rõ ràng, chậm rãi kể lại. Lận Cửu Phụng và Tả Mộc Vân cũng nghiêm túc lắng nghe. Lão nhân hủy diệt tiên đình đó là vũ trụ lão nhân đúng không? Lận Cửu Phụng hỏi. Chu Thanh gật đầu, ta cũng là nghe những người còn sót lại của tiên đình nói, bọn họ rất kiêng kỵ cái tên này. Cho nên lúc ngài nhắc đến vũ trụ lão nhân, phản ứng của ta rất lớn, chính là vì bọn họ đã nói cho ta biết những chuyện này. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn biết vũ trụ lão nhân hủy diệt tiên đình. Nhưng sau đó hắn biết được tiên đình chủ yếu bị hủy diệt trong tay thần tộc, lúc đó hắn liền nghi hoặc, tại sao vũ trụ lão nhân lại nói hắn hủy diệt tiên đình. Bây giờ nghe Chu Thanh giải thích như vậy, thì ra sau đại chiến giữa thần tộc và tiên đình, thần tộc vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt tiên đình, còn sót lại một chút. Cũng có thể thấy tiên đình năm đó thật sự rất mạnh, một thần tộc dốc hết sức lực, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nếu không có vũ trụ lão nhân, cho tiên đình mấy ngàn năm khôi phục, vậy thì sẽ không có chuyện của vạn tộc sau này. Cho nên vũ trụ lão nhân nói hắn đánh nát tiên đình, cũng không sai. Vậy còn chuyện của tiên đình và thần tộc, ngươi còn biết bao nhiêu? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ta từng nhìn thấy một số ghi chép về thần tộc trong sách của tiên vực, thần tộc là một tộc quần rất lớn. Bọn họ có hai nhóm lớn quang minh và hắc ám, giống như mặt chính và mặt trái của một thế giới, hoặc là âm và dương. Quang minh và hắc ám vốn không hợp nhau, nhưng vì tiên đình, vậy mà lại liên thủ, cùng nhau chống lại tiên đình, Chu Thành nói. Quang minh và hắc ám, Lận Cửu Phụng uống một ngụm rượu. Đúng vậy, ta cũng biết điều này, giống như hắc ám thần linh trước kia, hắn vốn là quang minh thần linh, nhưng sau khi tiên đình bị hủy diệt, không biết tại sao, hắn thu thập rất nhiều năng lượng hắc ám, cuối cùng biến thành hắc ám thần linh, sau khi sa đọa, thực lực ngược lại mạnh hơn, Tả Mộc Vân cũng nói. Ta biết, ta tự tay giết hắn, hắn quả thật rất hắc ám, Lận Cửu Phụng gật đầu. Cao thủ trong tiên đình có bao nhiêu? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Trong ghi chép của tiên đình, chính là một vị tiên đình chi chủ, cộng thêm tứ đại đế quân, còn có 38 vị chiến tướng. Đây đều là cao thủ đỉnh cao, còn lại cũng có vô số cường giả, tiên đình lúc đó, thật sự là cao cao tại thượng, đây cũng là tự tin kiêu ngạo của đám người còn sót lại của tiên đình, Chu Thanh nói. Nhưng bây giờ đã bị hủy diệt rồi, Lận Cửu Phụng nói. Những người còn sót lại của tiên đình có chút thực lực cũng vô dụng, còn cao cao tại thượng, ngay cả hắn cũng không đánh lại, còn nói gì đến khôi phục tiên đình. Nếu tiên đình dựa vào bọn họ khôi phục, vậy thì thật sự là chuyện cười. Tiên đình và thần tộc, rốt cuộc là tại sao lại xung đột, đến nỗi quang minh và hắc ám vậy mà lại liên thủ, cùng nhau chống lại, Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Đây là nguyên nhân mà hắn không hiểu. Tranh giành địa bàn, hay là tranh giành quyền khống chế thế giới? Chu Thanh phỏng đoán, hắn lắc đầu, cũng không biết. Ta không tìm thấy đáp án trong sách của tiên vực, khi ta tìm những người còn sót lại của tiên đình hỏi. Bọn họ cũng không nói cho ta biết, ta cảm thấy là bọn họ cũng không biết, đây là một bí mật, chỉ có cao tầng tiên đình mới biết, Chu Thanh bổ sung. Tiên đình còn có một số người còn sót lại sống sót, vậy thần tộc không có người nào sống sót sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Không phải còn sống một hắc ám thần linh sao? Tả Mộc Vân cười nói. Hắn không tính, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Thời kỳ huy hoàng của hắc ám thần linh là ở vạn tộc, hơn nữa hắn rõ ràng là phản bội thần tộc. Mấu chốt là, lúc tiên đình và thần tộc đại chiến, hắn chắc còn nhỏ. Giống như đám người còn sót lại của tiên đình. Vấn đề này đám người còn sót lại đó cũng từng thảo luận, Chu Thanh nói. Kết quả thảo luận là gì? Lận Cửu Phụng tò mò nhìn Chu Thanh. Tả Mộc Vân cũng rất tò mò. Kết quả thảo luận của đám người còn sót lại đó là, nhóm người thần tộc năm đó đã hoàn toàn biến mất theo sự phản kích của tiên đình. Nhưng huyết mạch của thần tộc hẳn là đã được truyền lại, chỉ là không biết ở đâu mà thôi, Chu Thanh nói. Thần tộc có huyết mạch được truyền lại sao? Lận Cửu Phụng sáng mắt lên. Có huyết mạch thì tốt, nếu có huyết mạch, hắn có thể tìm ra, tiếp tục tìm hiểu đoạn lịch sử bị phong ấn đó. Lắng nghe chuyện cũ của tiên đình và thần tộc, có muốn điểm danh không? Trước mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên hiện lên một dòng chữ, hắn ngây người. Chuyện này cũng có thể điểm danh. Xem ra đoạn lịch sử này thật sự rất quan trọng. Điểm danh thành công, nhận được bản đồ thôn làng thần tộc. Trước mắt Lận Cửu Phụng hiện lên một dòng chữ như vậy. Hắn khẽ động, trong lòng mừng rỡ, vừa rồi còn đang nói thần tộc có hậu duệ truyền thừa hay không, bây giờ liền điểm danh được bản đồ, đúng là trời giúp ta. Lận Cửu Phụng tâm trạng rất tốt, bưng ly rượu lên, uống cạn, tiếp tục trò chuyện với Chu Thanh và Tả Mộc Vân. Lại một lần nữa sau 3 tuần rượu, rượu ngon vạn năm đúng là rất mạnh, không cưỡng ép chống đỡ, ba người sắc mặt hơi ửng đỏ, hứng thú dâng cao. Tả Mộc Vân nhìn Lận Cửu Phụng, giơ ngón tay cái lên nói, thời đại này có thể xuất hiện một Cửu Phụng đại đế, thật sự là phúc khí của thời đại này. Chu Thanh gật đầu, tán thành nói, lời này không sai, mấy thời đại linh khí khôi phục trước kia, ta đều xuống dẫn dắt tiên nhân vào tiên vực, chứng kiến bộ dạng thê thảm của thời đại linh khí khôi phục, hoàn toàn không thể so sánh với sự phồn vinh hiện nay. Lận Cửu Phụng xua tay, thời đại này không phải do một mình ta tạo nên, là do hàng vạn quan viên và bách tính của Vũ Hóa Thần Triều cùng nhau xây dựng. Không cần khiêm tốn, chuyện này chúng ta vẫn nhìn rõ, không có Cửu Phụng đại đế, sẽ không có Vũ Hóa Thần Triều. Chu Thanh lắc đầu, uống một ngụm rượu, ánh mắt mơ màng, như thể nhìn thấy bộ dạng của mấy thời đại trước kia. Ta nhớ rất rõ, 5.000 năm trước, ta dẫn dắt tiên nhân, đứng trên tiên lộ nhìn nhân gian, thật sự là một mảnh luyện ngục. Người tu hành hoành hành ngang ngược, một trận chiến đấu có thể hủy diệt hàng chục vạn bách tính, sinh linh đồ thán, người thường ở thời đại linh khí khôi phục, chết hàng loạt, bất kể là cố ý hay vô ý, dù là cách xa hàng trăm dặm, một trận chiến đấu, dư ba cũng có thể quét sạch bọn họ, tìm ai nói lý đây, Chu Thành nói. Lận Cửu Phụng và Tả Mộc Vân đều im lặng. Điều ta bội phục Cửu Phụng đại đế nhất chính là điểm này, chống đỡ Vũ Hóa Thần Triều, quốc sách được ban hành, đối với bách tính bình thường mà nói, đúng là thiên đường nhân gian, hòa thuận tươi đẹp, trong một thời đại sóng gió như vậy, Vũ Hóa Thần Triều không chỉ bảo vệ bách tính, còn cho bách tính hy vọng, bồi dưỡng nhiều tiên nhân như vậy, gần như toàn dân tu luyện, tấm lòng này, từ xưa đến nay, Cửu Phụng đại đế là độc nhất vô nhị, Tả Mộc Vân kính rượu Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng uống cạn một hơi, mỉm cười, nói, các ngươi khen ta ngại quá, ta vẫn luôn kiên trì một lý tưởng, đó chính là người người như rồng. Mỗi người đều có cơ hội thành tài, trong thời đại tốt đẹp như vậy, nhân gian không nên biến thành luyện ngục. Nhân gian nên tràn ngập cạnh tranh lành mạnh, dù là bách tính tầng lớp thấp nhất trong xã hội, đều có hy vọng trở thành tiên nhân, tuy cần thiên phú. Nhưng Vũ Hóa Thần Triều ta miễn phí bồi dưỡng, để nhân dân tầng lớp thấp nhất trước kia bị vô số người xem thường, thật sự bộc phát ra năng lượng to lớn. Chu Thanh và Tả Mộc Vân chăm chú lắng nghe, rõ ràng bọn họ rất hứng thú với lời của Lận Cửu Phụng. Vì từ xưa đến nay, chưa từng có một thời đại nào, chưa từng có một thần triều nào làm được điều này. Đối với bọn họ mà nói, rất mới mẻ, tràn đầy sức hấp dẫn. Sức mạnh cá nhân là chuyện của cá nhân, nhưng sức mạnh của một dân tộc, một triều đại, vậy thì cần phải mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Thứ nhiều nhất thời đại này là gì? Tu sĩ, hay là vạn tộc, hay là công pháp, hay là thế gia? Nhiều nhất vẫn là người. Người bình thường, vô cùng bình phàm. Là nông dân cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, là bách tính tầng lớp thấp nhất cả đời sống rất khổ cực, không nhìn thấy hy vọng. Bọn họ nhiều vô số kể, bọn họ chưa bao giờ được coi trọng, bọn họ bị coi như cỏ dại, bị người ta thu hoạch hết lần này đến lần khác. Nếu Vũ Hóa Thần Triều tiếp tục học theo người trước, vậy chính là tự tìm đường chết, Vũ Hóa Thần Triều cần cải cách, cho nên từ nguyên đế bắt đầu, ta vẫn luôn âm thầm ủng hộ phía sau. Ta tin tưởng, tương lai của Vũ Hóa Thần Triều nhất định nằm trong tay những người này, vì cơ số của bọn họ rất lớn. Một khi được khai sáng, có kênh thăng tiến, nhân gian cũng sẽ vượt qua cái gọi là tiên đình, cái gọi là tiên vực trước kia. Nhân gian, chính là thiên đường. Lận Cửu Phụng nói chắc nịch. Lý tưởng của hắn, lý tưởng của Đức Đế, lý tưởng của Vũ Hóa Thần Triều đều được viết vào luật pháp mới được ban hành của Vũ Hóa Thần Triều. Chu Thanh và Tả Mộc Vân nghe xong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn họ không hề nghi ngờ lời này là giả. Vì Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn làm như vậy, làm rất tốt, làm rất đẹp. Bọn họ không phải người mù, bọn họ cũng không phải người thiểu năng trí tuệ. Có năng lực phán đoán của riêng mình, có thể nhìn thấy thời đại này, cuộc sống của người thường và kênh thăng tiến của người thường. Bây giờ Vũ Hóa Thần Triều mỗi ngày đều có hàng trăm người đột phá tiên nhân, trong đó rất nhiều người là con cái của bách tính tầng lớp thấp nhất trước kia. Nếu không có Vũ Hóa Thần Triều, không có Lận Cửu Phụng, bọn họ bây giờ vẫn là bách tính tầng lớp thấp nhất, tiếp tục lặp lại cuộc sống của tổ tiên, sống những ngày tháng vất vả, không chừng ngày nào đó sẽ bất ngờ qua đời. Hai vị, các ngươi bây giờ ẩn cư ở Vũ Hóa Thần Triều, ta có vinh hạnh này, mời các ngươi gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, cống hiến một phần sức lực cho nhân tộc chúng ta, bỏ ra chút mồ hôi cho lý tưởng khó khăn nhất của thế giới này không? Lận Cửu Phụng thấy hai người xúc động, liền quả quyết đưa ra lời mời. Mời bọn họ gia nhập Vũ Hóa Thần Triều. Tả Mộc Vân và Chu Thanh không phải tiên nhân bình thường, bọn họ đã tu luyện ở cảnh giới tiên nhân rất lâu rất lâu. Tuy không đột phá ngưỡng cửa tiên nhân này, nhưng ở thời đại này, cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu bọn họ gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, vậy thực lực của Vũ Hóa Thần Triều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chu Thanh và Tả Mộc Vân nhìn nhau, nghe thấy lời mời của Lận Cửu Phụng, hai người cười, sau đó giơ ly rượu lên, cùng nhau nói, đã vậy thì xin nghe theo. Lận Cửu Phụng cười to, tâm trạng vui vẻ, vừa giơ ly rượu lên, cụng ly với bọn họ, sau đó uống cạn một hơi. Ngày mai các ngươi có thể đi tìm Đức Đế, cứ nói là ta đề cử các ngươi, sắp xếp các ngươi đến võ miếu, quản lý võ miếu, bây giờ tiên nhân càng ngày càng nhiều. Người quản lý võ miếu cũng cần phải theo kịp thời đại, các ngươi rất thích hợp, bồi dưỡng vô số bách tính tầng lớp thấp nhất để con cái của bọn họ thành rồng thành phượng. Lận Cửu Phụng đứng dậy, sắp xếp chức vụ cho bọn họ, sau đó xoay người rời đi. Những gì hắn muốn biết đã biết rồi, hơn nữa còn có được một bản đồ. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, bữa rượu này uống rất vui vẻ, hắn cũng không định tiếp tục quấy rầy Chu Thanh và Tả Mộc Vân nữa. Mấu chốt là rượu ngon cũng đã uống hết, hắn tiêu sái rời đi. Chu Thanh và Tả Mộc Vân nhìn nhau. Ta chưa từng làm thầy giáo, nhưng ta rất mong chờ, Chu Thanh cười nói. Sống mơ mơ màng màng nửa đời người, vẫn luôn không có mục tiêu rõ ràng, nhưng bây giờ ta đã tìm được phương hướng mới. Như một con thuyền lạc lối trên biển, tìm được đường hàng hải, cả đời tiếp theo của ta sẽ nỗ lực phấn đấu cho võ miếu, Tả Mộc Vân kiên định nói. Hắn trước kia sa đọa vào bóng tối, từ bỏ thân phận nhân tộc, vẫn luôn hối hận không thôi, bây giờ Lận Cửu Phụng cho hắn cơ hội này. Hắn nhất định phải cống hiến chút gì đó cho nhân tộc. Lận Cửu Phụng rời khỏi sân của Tả Mộc Vân, không vội vàng trở về lãnh cung, mà mở bản đồ điểm danh được ra. Đây là bản đồ thôn làng thần tộc. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đến thôn làng này, có được thông tin về thần tộc, rất quan trọng. Bản đồ không biết làm bằng chất liệu gì, được bảo quản rất tốt, một số tuyến đường trên đó đều được đánh dấu rất rõ ràng. Nhưng có một điểm, đường đi, hoặc là địa điểm trên bản đồ này, đều không phải của thời đại này. Lận Cửu Phụng nhìn mà nhíu mày, theo sự thay đổi của thời đại, địa danh của các nơi không ngừng thay đổi. Bản đồ hơn 1 vạn năm trước, thậm chí là 2 vạn năm trước, tên trên đó, bây giờ không còn được truyền thừa nữa, đây là một vấn đề. Có bản đồ, có tên, nhưng ngươi chính là không tìm thấy. Vì bản đồ và thời đại hiện tại khác nhau. Hơn nữa, trong 2 vạn năm này, vận động vỏ trái đất, hoặc là động đất, hoặc là cường giả chiến đấu, dưới non lấp bể, rất nhiều con đường đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Đây cũng là một vấn đề. Lận Cửu Phụng cẩn thận nhìn bản đồ này, vẻ mặt im lặng. Bản đồ này, ta cần tìm người giúp ta giải đáp. Lận Cửu Phụng suy nghĩ cẩn thận, ai có thể giúp hắn phiên dịch bản đồ thành địa danh của thời đại này. Nghĩ một hồi, trong đầu Lận Cửu Phụng hiện lên một người. Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương của Thiên Đạo Môn. Thánh nữ dây dưa không rõ với hắn lúc ban đầu, Hồng Cô Nương của Thiên Đạo Môn cũng là một nữ tử có lý tưởng, kiên trì đến cùng. Lần trước Lận Cửu Phụng chia tay với nàng, đã nhiều năm không gặp lại. Trước đó ở thế giới Sơn Hải, Lận Cửu Phụng đúng là gặp nàng mấy lần. Nhưng sau khi trưởng bối, sư huynh sư tỷ của nàng đều không còn tin tức, Hồng Cô Nương cũng nản lòng thoái chí, mang theo người của Thiên Đạo Môn, bắt đầu ẩn cư. Sau đó sau khi vạn tộc xuất thế, Lận Cửu Phụng cũng gặp nàng ở Thập Vạn Đại Sơn. Lần đó là lần cuối cùng nàng thực hiện trách nhiệm mà thân phận người của Thiên Đạo Môn mang đến. Nàng phong ấn một tộc quần rất mạnh trong vạn tộc. Nhưng yêu ma thất đại thánh không hợp với nàng, bùng nổ xung đột, suýt chút nữa nàng đã đi tìm sư huynh sư tỷ và sư phụ của mình. Cũng là Lận Cửu Phụng cứu nàng vào thời khắc mấu chốt. Sau đó chính là giao bí tịch của vũ trụ lão nhân cho nàng, đó là bí tịch vô thượng của Thiên Đạo Môn, đã thất lạc, bị Lận Cửu Phụng có được, giao cho nàng. Từ đó đến giờ, hai người không gặp lại. Hồng Cô Nương cũng không biết đã đi đâu. Nàng hẳn là đang lĩnh ngộ bí pháp vô thượng của Thiên Đạo Môn, vũ trụ đồng hồ. Đây là bí pháp của vũ trụ lão nhân, hắn cũng là dùng bí pháp này, ở thời đại đó, đánh vào tiên đình, chôn vùi tiên linh, chư thần, và tiên đình của thời đại cũ. Lận Cửu Phụng tự tay giao vũ trụ đồng hồ cho Hồng Cô Nương, sau đó hai bên không còn liên lạc nữa. Hồng Cô Nương bây giờ, rốt cuộc ở đâu? Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn cẩn thận nghĩ lại, những nơi Hồng Cô Nương xuất hiện, hắn đều nghĩ đến. Rất lâu sau, trong đầu Lận Cửu Phụng lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ đến một nơi. Tây Bắc Đại Địa, thế giới Sơn Hải. Nơi đó, chôn cất sư phụ, sư huynh, sư tỷ của Hồng Cô Nương, chôn cất lực lượng chủ lực tuyệt đối của Thiên Đạo Môn thời đại trước, là những người mà nàng trân trọng nhất. Nếu ta là Hồng Cô Nương, lựa chọn nơi ẩn cư, nhất định là ở đó. Lận Cửu Phụng kiên định nói. Hắn hạ quyết tâm, bước ra một bước, không gian thay đổi, với tốc độ mà người thường khó có thể hiểu được, chạy đến Tây Bắc Đại Địa, thế giới Sơn Hải. Hắn trước kia từng sống ở Tây Bắc Đại Địa mấy năm, điểm danh được vô số bảo vật, thu hoạch rất lớn. Bây giờ hắn lại đến đây một lần nữa, nhìn thấy chính là Tây Bắc Đại Địa hoàn toàn khác với trước kia. Quốc sách của Vũ Hóa Thần Triều những năm nay ổn định, vạn tộc cũng không còn gây rối, cuộc sống của bách tính tốt hơn, Tây Bắc Đại Địa trước kia hoang vu, bây giờ cũng đông đúc. Sa mạc biến thành ốc đảo, những ngày cát vàng bay mù mịt, cũng biến mất không thấy. Tất cả những điều này đều thể hiện sự trị vì có công của Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng đi qua Tây Bắc Đại Địa, đi sâu vào gần thế giới Sơn Hải, nhìn thấy vẫn như cũ. Nơi này dân cư thưa thớt, nơi này có ốc đảo, nơi này có thành trì duy nhất, nơi này được bảo tồn rất tốt. Nằm sâu trong đất vàng, chính là sa mạc vô tận, Vũ Hóa Thần Triều giữ nguyên trạng nơi này, để con cháu đời sau cũng có thể nhìn thấy sa mạc mênh mông vô bờ bến. Nhưng tòa thành cổ trước kia đông đúc, bây giờ lại trống rỗng, cửa lớn mở rộng, ngay trong ốc đảo này. Lận Cửu Phụng đến gần nhìn, thấy một cô nương mặc áo đỏ đang câu cá bên hồ. Cánh cửa trước kia lơ lửng giữa hồ, bây giờ đã chìm xuống, tiểu thế giới vẫn dung nhập vào đại thiên thế giới, không còn độc lập nữa. Cô nương mặc áo đỏ rất xinh đẹp, năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết trên người nàng, ngược lại mang đến cho nàng sự ung dung và tao nhã. Nàng rất mạnh mẽ. Cảnh giới tiên nhân. Lâu rồi không gặp, Cửu Phụng đại đế. Hồng cô nương giọng nói dịu dàng, mỉm cười quay đầu nhìn Lận Cửu Phụng. Đôi mắt đẹp xoay chuyển, gió nhẹ thổi tóc mai, lướt qua trái tim Lận Cửu Phụng. Như một hồ nước mùa xuân, gợn sóng lan tan. Lận Cửu Phụng nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng mỉm cười nói, lâu rồi không gặp. Thật sự rất lâu rồi. Một đời phàm nhân có được mấy lần 10 năm. Ngươi đã đột phá cửu cấm rồi, Lận Cửu Phụng đi tới, tò mò hỏi. Ừm, mấy ngày trước mới bước vào, cũng nhờ Cửu Phụng đại đế đưa bí pháp vũ trụ đồng hồ cho ta. Hồng cô nương mỉm cười, dường như gặp được Lận Cửu Phụng, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn. Ta muốn tìm muội, nhưng không có tin tức và tung tích của muội. Những năm nay, thế giới bên ngoài sóng gió nổi lên, thiên tài lớp lớp, nhưng lại không có tin tức của Hồng cô nương từng trấn áp thiên hạ năm xưa, phải nói là một điều đáng tiếc. Lận Cửu Phụng đứng bên cạnh Hồng cô nương, nhìn mặt hồ quen thuộc, nói. Hồng cô nương ngồi, váy đỏ trải rộng, như một đóa hoa yêu dị đang nở rộ. Lận Cửu Phụng mặc bạch y đứng bên cạnh, làm nổi bật vẻ đẹp và cao quý của ai cũng có tiếc nuối, nhưng thế gian này không có Hồng cô nương, lại có một Cửu Phụng đại đế đỉnh thiên lập địa, đã đủ rồi, Hồng cô nương nói. Những năm nay, muội sống thế nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Rất tốt, năm đó ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, thiên hạ rộng lớn, lại khiến ta cảm thấy sợ hãi và trống rỗng, không nơi nào không thể đi, cũng không nơi nào có thể đi, không có gì lưu luyến, cuối cùng vẫn đến đây, ít nhất nơi này là nơi gần sư phụ bọn họ nhất. Hồng cô nương bình tĩnh nói, trải qua năm tháng, câu chuyện trước kia không dám đối mặt này, nàng cũng có thể bình tĩnh nói ra. Đau lòng, hình như vẫn còn một chút. Nhưng cảm giác mất hồn lạc phách năm đó, sẽ không còn nữa. Cửu Phụng đại đế lần này đến tìm ta, có chuyện gì sao? Hồng cô nương nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Lận Cửu Phụng, hỏi. Lận Cửu Phụng cũng không ngượng ngùng, lấy bản đồ ra, đưa cho Hồng cô nương, nói, giúp ta xem, vị trí trên bản đồ này, ở đâu trong thời đại này? Hồng cô nương cẩn thận quan sát, nhíu mày, nói, bản đồ lâu đời như vậy, muốn tìm vị trí cụ thể, hơi khó khăn. Không có khó khăn, ta sẽ không đến tìm muội. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Tin tưởng ta có thể giải quyết như vậy sao? Hồng cô nương liếc nhìn Lận Cửu Phụng. Khi gặp phải vấn đề nan giải này, trong đầu ta chỉ hiện ra muội, không có ai khác, cho nên ta đến đây, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Hồng cô nương mím môi, trong lòng ấm áp, cúi đầu nghiêm túc ghi lại từng địa danh, sau đó đứng dậy, đi về phía tòa thành cổ. Lận Cửu Phụng lập tức đi theo Hồng cô nương, cùng nhau đi vào tòa thành cổ mà hắn từng rất quen thuộc này. Nhưng bây giờ, trong tòa thành cổ này chỉ có lác đác vài người, chỉ có Hồng cô nương và đệ tử của nàng. Hồng cô nương ẩn cư ở đây, thu nhận mấy chục đệ tử, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, kế thừa truyền thừa của Thiên Đạo Môn. Cho nên bây giờ tòa thành cổ này chính là cơ nghiệp của Thiên Đạo Môn. Hồng cô nương đã chuyển toàn bộ tư liệu của Thiên Đạo Môn đến đây, an cư lạc nghiệp ở đây. Trước kia Lận Cửu Phụng đã xem hết tàng thư của Thiên Đạo Môn, nhưng lần này Hồng cô nương không dùng cách này. Huynh có biết không, trong Thiên Đạo Môn có một bí pháp gọi là Thỉnh Thần, Hồng cô nương hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng lắc đầu, không biết bí pháp này có tác dụng gì. Có thể mời tổ tiên năm xưa giáng thế, nói cho ta biết một số tin tức, Hồng cô nương nói. Lợi hại như vậy sao? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn nàng. Đúng là rất lợi hại, nhưng hạn chế cũng rất lớn, Hồng cô nương nói. Cái này yêu cầu tổ tiên mà muội thỉnh thần là tồn tại rất mạnh mẽ, lưu lại dấu ấn của mình trong dòng sông lịch sử. Như vậy dù hắn đã vẫn lạc, vũ hóa, vẫn có dấu vết tồn tại trên thế giới này mới có thể thỉnh thần thành công. Hơn nữa một khi thành công, đối với người thỉnh thần mà nói, cũng là một gánh nặng rất lớn, thân thể phải gánh chịu uy áp đáng sợ của tổ tiên, cho nên sẽ không có ai nguyện ý thử. Nhưng huynh và ta quen biết nhiều năm như vậy, ta vẫn nguyện ý thỉnh thần một lần cho huynh, coi như là trả huynh một ân tình. Hồng cô nương cười nói với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi, áp bức đối với thân thể muội rất lớn sao? Hồng cô nương đáng yêu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói, không lớn như vậy, ta cũng không yếu, tuy không mạnh bằng Cửu Phụng đại đế, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa bí pháp thỉnh thần này được giấu trong vũ trụ đồng hồ, huynh không đưa bí pháp này cho ta, ta cũng không thể sử dụng, cho nên gieo nhân nào gặt quả nấy, chúc mừng huynh tìm đúng người rồi. Hồng cô nương vỗ ngực, trêu chọc Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cười, cũng không nói nữa, liền đi theo Hồng cô nương đến một đại điện. Ngay giữa đại điện này, thờ phụng vô số bài vị, đều là những tiền bối trước kia của Thiên Đạo Môn. Đây đều là tổ tiên của Thiên Đạo Môn, mấy người này chính là sư phụ, sư huynh, sư tỷ của ta, Hồng cô nương giới thiệu. Lận Cửu Phụng nghiêm túc bái lại, sau đó nhìn Hồng cô nương, muội hoàn toàn buông bỏ rồi. Hồng cô nương trước kia không thừa nhận những người này đã chết, nàng nguyện ý sống trong câu chuyện giả dối do mình tạo ra, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này. Nhưng bây giờ, nàng thản nhiên đối mặt, nói, ta không còn trẻ nữa, không còn là cô bé nữa, không thể tự lừa mình dối người nữa. Trải qua ngàn vạn sóng gió, thiếu niên thiếu nữ đều đã trưởng thành. Hồng cô nương chỉ vào bài vị cao nhất, nói, đó là vũ trụ lão nhân, là người mà ta thỉnh thần lần này, ta sẽ giao tiếp với hắn. Đến lúc đó hỏi rõ những địa danh này, sau đó nói cho huynh biết, huynh hộ pháp cho ta, đừng để ai quấy rầy ta. Lận Cửu Phụng nghiêm túc gật đầu. Bây giờ huynh ra ngoài đi, đóng cửa lại, ta sẽ hỏi rõ ràng cho huynh. Hồng cô nương vẫy tay để Lận Cửu Phụng ra ngoài, nàng đứng trước bài vị. Lận Cửu Phụng đi ra ngoài, chậm rãi đóng cửa lại. Cửa lớn dần dần đóng lại, ánh sáng mặt trời cũng không ngừng thu hẹp, khóa chặt Hồng cô nương, nàng cười tủm tỉm nhìn Lận Cửu Phụng. Cạch, cho đến khi cửa lớn hoàn toàn đóng lại, bên trong và bên ngoài cửa như hai thế giới khác nhau. Hồng cô nương nhìn cửa lớn đóng kín, ánh sáng trên mặt tối đi, nàng xoay người nhìn vô số bài vị, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói, cả đời chỉ có thể thỉnh thần một lần, rốt cuộc là cảm giác gì, ta thử xem sao. Thỉnh thần, đối với người của thiên đạo môn mà nói, là một loại năng lực đặc thù. Cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Tác dụng duy nhất, chính là giao tiếp với những tiền bối của thiên đạo môn đã lưu lại dấu vết trong dòng sông lịch sử. Với cái giá rất lớn, giao tiếp với những cao thủ đỉnh cao này, có được tin tức mấu chốt, sau đó dùng để đề cao bản thân. Điều này tương đương với việc trả một cái giá nhất định, đổi lấy một cơ hội đột phá. Thiên đạo môn trước kia cao thủ nhiều như mây, bí pháp thỉnh thần này đã phát huy tác dụng to lớn. Nhưng đáng tiếc, vì chiến loạn, vì những nguyên nhân khác, thỉnh thần đã thất truyền. Cũng là Lận Cửu Phụng đưa bí pháp vũ trụ đồng hồ cho Hồng cô nương, nàng mới lĩnh ngộ được bí pháp thỉnh thần từ đó. Thỉnh thần cả đời chỉ có một lần, vốn nàng có thể dùng để đột phá tiên nhân cửu cấm, nhưng bây giờ nàng nguyện ý dùng để giải quyết nghi hoặc cho Lận Cửu Phụng. Trong đại điện tối tăm, Hồng cô nương ngồi xuống, hai tay đặt trên bụng, hô hấp bình tĩnh, giữa mi tâm tỏa sáng, có một tia thần tính bộc phát, mang theo linh hồn của nàng, đi vào một thế giới huyền diệu, phụt, giây tiếp theo, mũi nàng chảy máu, cả người như bị rút hết tinh khí thần, nhất thời suy yếu, trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Đối với một tiên nhân mà nói, đây là tổn thất rất nặng nề. Tổn thương đến bản nguyên. Hơn nữa thương thế này, theo thời gian thỉnh thần kéo dài, sẽ tiếp tục. Chỉ cần thỉnh thần không dừng lại, loại thương tổn này sẽ không dừng lại, thời gian lâu, sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Mà Hồng cô nương lúc này, căn bản không nhận ra thân thể mình đã phải chịu áp lực rất lớn, ý thức của nàng rời khỏi thân thể, đến một không gian thần kỳ. Hoang vu vô tận, bầu trời màu đỏ, mặt đất màu nâu, phía xa có một vùng phế tích rộng lớn. Hồng cô nương cúi đầu nhìn, lập tức sững sờ. Lúc này nàng vậy mà lại ở trên hư không. Giữa hư không vô tận, có một thế giới như vậy, hẳn là đã bị hủy diệt. Trên quốc độ phế tích này, có một lão nhân đang ngồi, vẻ mặt tang thương, tóc tai bù xù, tóc bạc xen lẫn tóc trắng, trông vô cùng già nua. Hồng cô nương đi tới, nhìn lão nhân này, đột nhiên hai tay kết ấn, một loại ấn đặc biệt mà chỉ có người của thiên đạo môn mới hiểu, khiến lão nhân sáng mắt lên. Không ngờ, còn có hậu nhân của thiên đạo môn đến tìm ta, lão nhân giọng nói già nua, cười nói. Thiên đạo môn Hồng cô nương, bái kiến vũ trụ lão nhân tiền bối, Hồng cô nương cúi người. Nha đầu, ngươi đã là giả tiên cửu cấm rồi, lần này đến tìm ta, là muốn hỏi cách đột phá cửu cấm sao? Vũ trụ lão nhân hỏi. Đáng tiếc, ngươi đến sớm quá. Đột phá cửu cấm ngươi cũng không nên đến tìm ta, ngưỡng cửa này đối với người của thiên đạo môn mà nói, không phải vấn đề. Ngươi nên đến khi đột phá cảnh giới tiên vương, như vậy thân thể ngươi còn có thể kiên trì rất lâu, ta có thể hoàn toàn triển khai tiên vương chi đạo cho ngươi, để ngươi từ từ lĩnh ngộ. Ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu, không chịu nổi cảnh giới của ta, ở lại không được bao lâu, học không được gì, chỉ là một giả tiên cửu cấm mà thôi, không đáng. Vũ trụ lão nhân lắc đầu, thở dài nói Hồng cô nương quá vội vàng. Hồng cô nương lại lắc đầu, nói, ta không phải đến hỏi những thứ này, ta đến hỏi tiền bối vì một người bạn. Vũ trụ lão nhân sững sờ, nhìn Hồng cô nương, khó hiểu hỏi, ngươi biết cái giá của thỉnh thần sao? Biết, Hồng cô nương gật đầu. Đã biết, ngươi còn lãng phí thỉnh thần cả đời chỉ có thể sử dụng một lần lên người khác, vũ trụ lão nhân khó hiểu hỏi. Hồng cô nương im lặng một lúc, sau đó nói, ừm, ta cảm thấy mình nên giúp hắn, hắn cũng đã giúp ta rất nhiều. Là một cậu bé sao? Vũ trụ lão nhân cười. Hồng cô nương sắc mặt bình tĩnh, không hề e lệ vì tiếng cười trêu chọc của vũ trụ lão nhân, nàng thản nhiên đối mặt, đúng vậy. Cậu bé như thế nào, đáng để ngươi trả giá lớn như vậy? Vũ trụ lão nhân tò mò. Tiền bối, ta không còn nhiều thời gian, thân thể sẽ không chịu nổi, Hồng cô nương nhắc nhở vũ trụ lão nhân. Không sao, ta sẽ giúp ngươi hóa giải một ít áp lực, ngươi già rồi, thích nghe chuyện phiếm, ngươi là hậu duệ của thiên đạo môn ta, cũng chính là hậu duệ của ta cả đời không có người thân, thiên đạo môn nuôi dưỡng ta coi hậu duệ của thiên đạo môn như con cháu mình. Bây giờ ngươi vượt qua thời gian vô tận đến tìm ta, vậy ta đương nhiên phải hỏi một chút, chắc đây cũng là lần cuối cùng ta giao tiếp với hậu nhân thiên đạo môn, vũ trụ lão nhân cảm khái nói. Hắn giơ tay lên, da khô gầy, như chân gà, không còn bao nhiêu thịt, nhẹ nhàng vuốt ve trán Hồng cô nương. Hồng cô nương không từ chối, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, linh hồn cũng hoàn chỉnh hơn một chút. Áp lực khổng lồ đó, phần lớn đã bị vũ trụ lão nhân hóa giải. Ngài lợi hại như vậy sao? Hồng cô nương kinh ngạc nói. Vũ trụ lão nhân trước mắt này không phải thực thể, hơn nữa cũng không giống Hồng cô nương. Hồng cô nương là linh hồn thể, vũ trụ lão nhân chỉ là một dấu ấn được khắc trong dòng sông thời gian vô tận mà thôi. Nhưng chính dấu ấn này còn có thể giúp nàng chống đỡ nhiều áp lực như vậy. Vũ trụ lão nhân, thật đáng sợ. Nhìn thấy phế tích phía sau không, vũ trụ lão nhân ngồi trên tảng đá lớn, chỉ vào phía sau. Hồng cô nương gật đầu. Biết đây là đâu không? Vũ trụ lão nhân lại hỏi. Hồng cô nương nheo mắt, đoán, là tiên đỉnh đúng không? Nàng nghe được từ Lận Cửu Phụng, trận chiến cuối cùng của vũ trụ lão nhân, hắn đánh vào tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên đỉnh, chôn vùi tiên linh, chư thần và tiên đỉnh của thời đại cũ. Nơi này bây giờ, hẳn là tiên đỉnh. Đúng vậy, tiên đỉnh từng thống trị thiên hạ mấy vạn năm, bị ta tự tay tiêu diệt, huy hoàng vô hạn, có cường giả và bối cảnh cực kỳ đáng sợ, bị ta đánh nát, sau này sẽ không còn tiên đỉnh nữa. Vũ trụ lão nhân đắc ý cười. Ngài thật sự rất lợi hại, Hồng cô nương chân thành khen ngợi. Kỳ thật niềm vui tiêu diệt tiên đỉnh còn không bằng việc ngươi đến đây. Gặp được ngươi vào lúc này, ta rất vui, cho nên nói cho ta biết, cậu bé đó rốt cuộc là người ưu tú như thế nào, đáng để ngươi từ bỏ nhiều như vậy. Vũ trụ lão nhân tiếp tục tò mò, không còn kiêu ngạo và đắc ý vừa rồi nữa, giống như một ông nội bình thường, đang quan tâm đến chuyện phiếm của cháu gái. Hồng cô nương hồi tưởng, hắn là một đại anh hùng, là một người có lý tưởng, cũng là một người thực hiện lý tưởng. Tôn chỉ của thiên đạo môn ở bên hắn, được thực hiện rất triệt để, hắn làm được chuyện mà thiên đạo môn chúng ta mấy vạn năm không làm được. Còn có người như vậy sao? Vũ trụ lão nhân không tin, rất nghi ngờ. Hắn biết lý tưởng của thiên đạo môn có bao nhiêu lý tưởng. Việc thực hiện thật sự rất khó khăn. Hòa bình thế giới, dân tộc hòa hợp, bách tính tầng lớp thấp nhất an cư lạc nghiệp, không có giết chóc, mỗi người đều có tương lai tươi sáng, lý tưởng như vậy, vậy mà lại có người thực hiện được. Vũ trụ lão nhân cảm thấy Hồng cô nương đang nói khoác. Đúng vậy, đã thực hiện được. Hồng cô nương lần đầu tiên cười, nụ cười rất vui vẻ, rất xinh đẹp, nàng nói rất kiên định. Ở tương lai, con cái của nông dân, con cái của thương nhân, con cái của người đọc sách, con cái của thế gia, đều có tiền đồ tươi sáng. Một quốc gia tên là Vũ Hóa Thần Triều, chinh phục thế giới, đối xử tốt với bách tính, cải cách tất cả những tệ nạn, sinh ra vô số tiên nhân. Không có bất kỳ thế lực nào dám đến Vũ Hóa Thần Triều làm loạn, các tộc quần lớn tích cực dung nhập vào Vũ Hóa Thần Triều, mỗi ngày Vũ Hóa Thần Triều đều có thay đổi mới. Tất cả những điều này đều là do một người tên là Cửu Phụng Đại Đế mang đến. Hắn là cường giả duy nhất của thời đại đó. Hắn đã cứu ta rất nhiều lần, ta cần báo đáp hắn. Hơn nữa hắn còn tích cực điều tra tin tức của tiên đình, thần tộc, hắn là người mà ta cần phải ngưỡng mộ. Hồng cô nương nghiêm túc nói. Đây là cảm nhận chân thật của nàng đối với Lận Cửu Phụng. Những chuyện mà Lận Cửu Phụng làm, nàng vẫn luôn quan tâm, dù ở sâu trong Tây Bắc Đại Địa, nguồn tin tức của nàng vẫn luôn không đứt đoạn, chuyện mới nhất xảy ra, nàng đều biết rất rõ. Ngươi khen người này quá mức rồi, vũ trụ lão nhân bĩu môi. Hồng cô nương nói, hắn xứng đáng được khen ngợi như vậy. Được rồi, nha đầu ngươi khen hắn như vậy, vậy rốt cuộc hắn muốn ngươi làm chuyện gì? Vũ trụ lão nhân hỏi. Bản đồ này, trải qua thời gian biến đổi, đã không thể tìm thấy địa điểm ban đầu nữa, xin tiền bối chỉ điểm. Hồng cô nương lấy bản đồ ra. Vũ trụ lão nhân không nhận, mà liếc nhìn, nhướng mày, nói, đây không phải là bản đồ của thế giới thứ ba sao? Hồng cô nương khó hiểu nhìn vũ trụ lão nhân, thế giới thứ ba. Đó là thế giới của thần tộc, nhưng sau đó bị tiên đình hủy diệt, sau này biến thành một thôn làng, mới có bản đồ này. Nếu ngươi thật sự dựa theo bản đồ này đi tìm, rất khó tìm được, thế giới thứ ba hẳn là đã đóng cửa, thông đạo với đại thiên thế giới đã bị phong ấn, vũ trụ lão nhân giải thích. Vậy thôn làng của thế giới thứ ba này, phải tìm như thế nào? Hồng cô nương hỏi. Cái này, ta cho ngươi một biện pháp, năm đó ta cũng từng đi vào, đó là một nơi thần kỳ, nếu cái gì mà Cửu Phụng Đại Đế kia muốn đi, ngươi cũng đi theo, ở đó ngươi có thể học được không ít thứ, ngươi bây giờ quá yếu, phải đề cao bản thân. Vũ trụ lão nhân đưa tay vỗ trán Hồng cô nương, một đoạn ký ức đi vào ký ức của nàng. Hồng cô nương ồ một tiếng, nàng đã hiểu cách tìm thôn làng của thế giới thứ ba này. Ngươi còn một chút thời gian, đã đến đây rồi, ta cũng không thể keo kiệt, truyền thụ cho ngươi một số đại đạo, để ngươi bớt đi đường vòng trên con đường tu hành, có lẽ ở tương lai, ngươi có thể gánh vác một số trọng trách, vũ trụ lão nhân trầm giọng nói. Hồng cô nương nghi ngờ nói, ý gì, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không biết, sau khi ta chôn vùi tiên linh, chư thần và tiên đình của thời đại cũ, lại phát hiện rất nhiều bí mật phía sau, ta đều chưa làm rõ, cho nên sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng tiên đình nhất định sẽ khôi phục vào một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, vũ trụ lão nhân khẳng định nói. Tiên đình không phải đã bị ngài chôn vùi rồi sao? Hồng cô nương chỉ vào phế tích phía xa. Đó chỉ là hữu hình, ta có thể tiêu diệt hữu hình, nhưng không thể tiêu diệt vô hình. Hữu hình ngược lại không đáng sợ, đáng sợ chính là tiên đình vô hình, ngươi là hy vọng của thiên đạo môn, phải nỗ lực. Vừa rồi ta xem trong cơ thể ngươi, ngươi tu luyện chính là vũ trụ đồng hồ của ta. Vậy ta sẽ truyền thụ tất cả những gì ta lĩnh ngộ về vũ trụ đồng hồ cho ngươi, áp lực này hơi lớn, Một khi ngươi lĩnh ngộ, vậy nhất định sẽ rất mạnh, cảnh giới tiên vương cũng sẽ không quá xa. Vũ trụ lão nhân trầm giọng nói, ầm, sau khi vũ trụ lão nhân nói xong, cũng không cho Hồng cô nương thời gian phản ứng, trực tiếp đánh một đám điểm sáng vào trong tinh thần thể của Hồng cô nương. Thân thể Hồng cô nương chấn động dữ dội, nàng mất tiếng, lơ lửng, bị một đám năng lượng bao phủ, không thể động đậy. Vũ trụ lão nhân vung tay lên, trực tiếp đưa nàng đi, biến mất khỏi không gian kỳ lạ này, trong đại điện. Dưới bóng tối bao phủ, Hồng cô nương đã ngất xỉu trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, như vừa được vớt lên từ nước. Trên người nàng nhuộm máu, tứ chi bủn rủn. Tuy có vũ trụ lão nhân giúp nàng chống đỡ phần lớn áp lực, nhưng với thực lực đáng sợ của hắn, đối với Hồng cô nương giả tiên cửu cấm bây giờ mà nói, vẫn không phải áp lực dễ dàng chịu đựng. Mơ mơ màng màng, Hồng cô nương tỉnh lại. Nàng nhìn tình trạng thê thảm của mình bây giờ, cố gắng bò dậy, dùng pháp lực tẩy rửa thân thể, pháp bảo trường bào trên người biến hóa, rửa sạch vết máu, sau đó khôi phục một chút sức lực, mới mở cửa. Lận Cửu Phụng đứng ngoài cửa, nhíu mày, tuy hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn ngửi thấy mùi máu tươi, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở suy yếu của Hồng cô nương. E rằng lần thỉnh thần này, không hề nhẹ nhàng như Hồng cô nương nói. Lận Cửu Phụng tâm trạng rất phức tạp. Vì chuyện của hắn, Hồng cô nương vậy mà lại trả giá lớn như vậy. Ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng. Khi cửa mở ra, Lận Cửu Phụng nhìn thấy Hồng cô nương yếu ớt. Nếu Hồng cô nương trước kia là một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực, nở rộ yêu kiều, vậy thì bây giờ nàng chính là một đóa mẫu đơn bị mưa gió vùi dập, cánh hoa đều rũ xuống, mất đi ánh sáng, không còn sức sống. Tại sao thân thể muội lại suy yếu như vậy? Lận Cửu Phụng quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là di chứng đơn giản mà thôi. Hồng cô nương vẫn không có nhiều sức lực, nàng dựa vào cửa, lộ ra nụ cười tái nhợt, nhẹ giọng nói. Muội bị thương đến bản nguyên. Lận Cửu Phụng nghiêm túc nhìn Hồng cô nương. Ta không nên đến tìm muội, bản đầu ta có thể tìm người khác, muội vì chuyện của ta mà bị thương đến bản nguyên, không nên như vậy. Lận Cửu Phụng tự trách. Hồng cô nương mỉm cười, huynh thật sự không tìm được ai khác, thế giới này hiện tại hẳn là chỉ có ta mới có thể giải khai bản đồ này. Người khác dù biết thông tin của bản đồ, hắn cũng không thể mang huynh vào. Lận Cửu Phụng khó hiểu nhìn Hồng cô nương. Ta đã gặp vũ trụ lão nhân, tiền bối thiên đạo môn chúng ta, giao tiếp với hắn một chút, hắn đã nói cho ta biết thông tin của bản đồ này. Hồng cô nương chậm rãi nói. Nàng rất suy yếu, dựa vào cửa, thân thể không có sức lực. Lận Cửu Phụng vội vàng đỡ nàng đến ghế, để nàng ngồi xuống, quan tâm nhìn. Bây giờ muội cần dưỡng thương, chuyện bản nguyên không thể tùy tiện, chuyện bản đồ, sau này hãy nói. Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Không sao, chút bản nguyên này, ta dưỡng một thời gian là tốt rồi. Vũ trụ lão nhân đã giúp ta chống đỡ rất nhiều áp lực, vì tu vi của ta quá yếu. Không chịu nổi áp lực của tu vi khổng lồ của hắn, mới bị thương đến bản nguyên, nhưng có mất ắt có được, ta đã làm rõ thông tin của bản đồ. Hồng cô nương nói. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện bản đồ nữa, muội cần nghỉ ngơi, ta đỡ muội đi nghỉ ngơi, khôi phục bản nguyên, chờ muội khỏe hơn một chút, chúng ta lại thảo luận chuyện này, thân thể của muội quan trọng, ta không vội. Lận Cửu Phụng cắt ngang lời Hồng cô nương, cưỡng ép mang nàng đi nghỉ ngơi, về chuyện bản nguyên, hắn không dám lơ là. Nếu Hồng cô nương xảy ra chuyện gì, đều là do hắn gây ra, Lận Cửu Phụng sẽ áy náy cả đời. Hồng cô nương dưỡng thương 3 ngày. Lận Cửu Phụng liền ở bên hồ thế giới Sơn Hải 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn vẫn luôn quan tâm đến thương thế của Hồng cô nương, nhưng nàng lại đuổi Lận Cửu Phụng đi, tự mình ở trong phòng, dùng bí pháp vũ trụ đồng hồ để chữa thương. Vũ trụ đồng hồ biến thành một cái chuông lớn, bao phủ Hồng cô nương, hấp thu các loại năng lượng của thế giới, bổ sung bản nguyên cho Hồng cô nương. Còn có tâm đắc cả đời lĩnh ngộ vũ trụ đồng hồ của vũ trụ lão nhân, đối với Hồng cô nương mà nói, lần bị thương này, ngược lại có thể là chuyện tốt. 3 ngày sau, nàng xuất hiện bên hồ. Không còn suy yếu như 3 ngày trước, nàng bây giờ, sắc mặt hồng hào, mặc một bộ váy dài, buộc tóc đuôi ngựa, mang theo nụ cười nhạt nhìn Lận Cửu Phụng. Thương thế của muội đã khỏi rồi sao? Lận Cửu Phụng mừng rỡ hỏi. Chưa, bây giờ chỉ là ổn định thương thế, nhưng ta trong khoảng thời gian này không thể ra tay. Không biết Cửu Phụng đại đế cao thủ số 1 thế giới hiện nay có thể bảo vệ ta nha đầu yếu đuối này hay không? Hồng cô nương mỉm cười hỏi. Ta sẽ bảo vệ muội. Lận Cửu Phụng kiên định nói. Hồng cô nương là vì hắn mới bị thương, điểm này Lận Cửu Phụng nhất định phải làm được. Hồng cô nương ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Như vậy ta liền yên tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến thế giới thứ 3, có Cửu Phụng đại đế bảo vệ ta, lập tức có cảm giác an toàn mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng nghi ngờ nói. Thế giới thứ 3 chính là nơi được đánh dấu trên bản đồ của huynh. Ta đã hỏi vũ trụ lão nhân, hắn nói nơi đó gọi là thế giới thứ 3, là lãnh địa trước kia của thần tộc, bây giờ liên hệ với thế giới bên ngoài đã bị phong ấn, Hồng cô nương nói. Nàng bây giờ không khác gì người bình thường. Khác biệt duy nhất, chính là tu vi khổng lồ toàn thân không thể sử dụng một chút nào, phải dùng để khôi phục bản nguyên. Thôn làng trên bản đồ này, vậy mà lại là lãnh địa trước kia của thần tộc, thế giới thứ 3, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn bản đồ. Làm sao để đến thế giới thứ 3 này? Lận Cửu Phụng hỏi. Trong đầu ta, huynh phải mang ta đi cùng. Hồng cô nương cười nói. Được, chúng ta quen biết cũng hơn 100 năm rồi, còn chưa từng cùng nhau đi một đoạn đường, ta có vinh hạnh này, mời Hồng cô nương đi thế giới thứ 3 một chuyến không? Lận Cửu Phụng cũng cười nói. Vô cùng vinh hạnh, Hồng cô nương nghiêm túc trả lời, sau đó nở nụ cười. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Dãy núi Hoành Đoạn, Hồng cô nương nói. Dãy núi Hoành Đoạn, nơi này cách Tây Bắc đại địa không xa, Lận Cửu Phụng lập tức nhớ ra. Bên ngoài dãy núi Hoành Đoạn chính là Tây Vực, phần lớn là Phật giáo, Tây Vực có rất nhiều cảnh đẹp, đồng cỏ tự nhiên. Đó là vùng đất biên giới do Vũ Hóa Thần Triều thống lĩnh. Lối vào thế giới thứ 3 chính là dãy núi Hoành Đoạn, đến đó cần phải tìm được điểm thời gian, sau đó dùng bí pháp đi vào, Hồng cô nương nói. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Lận Cửu Phụng toàn thân hiện ra tiên khí, tách ra một tia, nâng Hồng cô nương lên, mang theo nàng cùng nhau bay, rời khỏi thế giới Sơn Hải. Với tốc độ hiện tại của Lận Cửu Phụng, dù trên người có mang theo Hồng cô nương, vậy cũng rất nhanh. Dãy núi Hoành Đoạn cách Tây Bắc đại địa không xa, nhưng cũng không gần, người khác đi cần mấy ngày, nhưng Lận Cửu Phụng đi, chỉ một khắc là đến. Đây vẫn là vì hắn đã cố tình đi chậm, sợ làm Hồng cô nương bị thương. Dãy núi Hoành Đoạn cũng giống như dãy núi Côn Lôn, hùng vĩ, cao chót vót, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, chân núi cây cối xanh tươi. Nơi này trời xanh mây trắng, gió thổi cỏ lay, thấy bỏ dê. Bầu trời xanh, mây trắng và gió nhẹ nơi này đều khác với Trung Nguyên. Đất trời rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều thu vào đáy mắt. Dãy núi Hoành Đoạn chính là một đường phong cảnh tuyệt đẹp, ngăn cách Tây Vực và Trung Nguyên nội địa, vượt qua dãy núi Hoành Đoạn chính là Tây Vực, bên kia có rất nhiều Phật môn, đa số đều là khổ hạnh tăng, cả đời tín ngưỡng, kiên trì, không giống chúng ta, Hồng cô nương nói. Muội đã từng đến đó sao? Lận Cửu Phụng hỏi. May mắn được đến một lần, bên kia quả thật rất thuần khiết, khắp nơi đều có thể thấy khổ hạnh tăng, vì một tín ngưỡng trong lòng. Tam bái cửu khấu đi đến cung Bố Đạt La ở Tây Tạng, bái lại Phật Tổ, Bồ Tát trong lòng bọn họ, cho nên ta mới nói là người rất thuần khiết, Hồng cô nương nói. Có cơ hội phải đi xem thử, Lận Cửu Phụng khao khát. Chúng ta trước tiên đến thế giới thứ ba, Hồng cô nương nói. Lối vào thế giới thứ ba ở đâu? Lận Cửu Phụng nhìn dãy núi xung quanh, không tìm thấy. Huynh thi triển bí pháp này, Hồng cô nương truyền một bí pháp cho Lận Cửu Phụng. Là do vũ trụ lão nhân truyền cho nàng, bây giờ nàng không thể thi triển, liền giao cho Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng tiếp nhận bí pháp, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ, sau đó hai tay kết ấn, kết ra từng ấn ở chân núi Hoành Đoạn. Những ấn này bay múa trên không trung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng bay về một hướng. Đi, đi theo, Hồng cô nương lập tức nói. Lận Cửu Phụng vội vàng đi theo, mang theo Hồng cô nương, tốc độ rất nhanh, đi theo những ấn này, đến một vách núi đứt gãy của dãy núi Hoành Đoạn. Vách núi đứt gãy này rất bằng phẳng, không có cỏ dại, rất sạch sẽ, như một tấm gương khổng lồ. Ấn bay đến, trực tiếp va vào vách núi đứt gãy. Ù ù ù. Vách núi đứt gãy vậy mà lại nổi lên gợn sóng, như thể một hòn đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh, bắn lên bọt nước, tạo thành gợn sóng. Sau đó trong vách núi đứt gãy xuất hiện một lối vào. Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hỉ trong mắt đối phương. Ta đi vào trước, muội đi theo ta, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ bảo vệ muội, Lận Cửu Phụng nói với Hồng cô nương. Hồng cô nương gật đầu. Lận Cửu Phụng dẫn đầu, đi vào vách núi đứt gãy đang nổi sóng này. Giống như một cánh cửa nước, sau khi đi vào, là một thế giới khác. Ban đầu chật hẹp, vừa một người qua, đi vài chục bước, bỗng nhiên rộng mở. Đất đai bằng phẳng, nhà cửa ngay ngắn, ruộng tốt, ao đẹp, dâu, trúc đầy đủ. Đường ngang ngõ tắt, gà chó nghe tiếng nhau, dân chúng qua lại canh tác, nam nữ ăn mặc, giống như người ngoài, trẻ già, đều vui vẻ thong dong. Lận Cửu Phụng nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Không hề nguy hiểm như trong tưởng tượng, cái gọi là thế giới thứ ba này, hoàn toàn là một chốn đào nguyên, an ổn, tự tại, thong dong. Hồng cô nương cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói, thế giới thứ ba của thần tộc này, sao lại biến thành một ngôi làng bình thường. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng có thể thấy, tu vi của người ở đây, nhìn chung không cao. Người đang canh tác nhìn thấy, tu vi thật sự không cao, lợi hại nhất cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân. Đối mặt với sự xuất hiện của Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương, người ở đây cũng ngây từng người nhìn hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi là, người bên ngoài, lúc này, một lão nhân đi tới, tò mò hỏi. Lận Cửu Phụng gật đầu, nói, các ngươi là hậu duệ của thần tộc sao? Câu hỏi của Lận Cửu Phụng khiến người trong thôn này sững sờ. Hậu duệ thần tộc, đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Lão nhân ngẩn ngơ, mang theo một loại cảm khái nói. Sao các ngươi lại biến thành như vậy? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Khách đến rồi, mời uống trà, nghỉ chân, người ở đây không nhiều, chúng ta là hậu duệ thần tộc, chỉ là những năm này người càng ngày càng ít. Lão nhân mời Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương đến nhà trò chuyện. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn không có gì phải sợ, trong những người này, thật sự không có ai đặc biệt lợi hại, tu vi nhìn chung đều thấp. là hậu duệ của thần tộc, lại có tu vi như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đi theo lão nhân, đến nhà tranh trúc của hắn. Đây là một thôn làng, được xây dựng dưới chân núi, đều là nhà tranh trúc, nằm rải rác khắp nơi, tạo thành một bức tranh thơ mộng với dãy núi xanh phía sau. Núi xanh, nhà tranh trúc, ánh chiều tà, khói bếp. Những thứ này kết hợp lại với nhau, trong tiểu thế giới này, như tranh vẽ. Trên đường đi Lận Cửu Phụng liền hỏi lão nhân, người ở đây chỉ có nhiêu đó thôi sao? Lận Cửu Phụng nhìn thấy một số người đang làm việc trên ruộng, cũng có một số người đang câu cá, hoặc là uống trà, trò chuyện. Cảm giác mà mọi người mang đến cho Lận Cửu Phụng chính là cuộc sống rất nhàn nhã, nhịp sống rất chậm. Những người này cũng nhìn Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương, mang theo vẻ tò mò, nhưng không ai tiến lên, mặc cho lão nhân dẫn Lận Cửu Phụng đến thôn làng. Trong nhà tranh trúc, lão nhân bưng trà cho Lận Cửu Phụng, cười nói, đều là trà tự làm. Hương vị hẳn là khác với trà các ngươi uống bên ngoài, giống trà này là được truyền lại từ hơn 2 vạn năm trước, coi như là trà cổ. Hồng Cô Nương bưng chén trà lên, kinh ngạc nói, cây trà hơn 2 vạn năm, các ngươi bảo vệ tốt như vậy sao? Lận Cửu Phụng nhấp một ngụm trà, một mùi hương thanh nhã, lan tỏa giữa răng môi, khiến toàn thân thoải mái, hắn vui vẻ nói, quả nhiên là trà ngon. Lão nhân cười to, có chút đắc ý nói, nhiều năm như vậy, điều duy nhất mà ta tự hào chính là cây trà này, được bảo tồn nguyên vẹn, thậm chí còn tốt hơn cả 2 vạn năm trước. Lời này vừa nói ra, Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đều ngây người nhìn lão nhân. Lão nhân không hề phát hiện, tiếp tục nói, các ngươi uống trà này, ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng đến tối, khi ngồi thiền tu luyện, sẽ cảm thấy toàn thân sáng sủa, đại đạo hiện ra trước mắt, thế giới rõ ràng như vậy, sự luân chuyển của vạn vật thú vị như vậy. Đây chính là một cây trà được tách ra từ ngộ đạo trà thụ, tiểu ngộ đạo trà thụ, lão nhân vẻ mặt rất tự hào giới thiệu. Lận Cửu Phụng càng thêm chấn động, trà này là tách ra từ ngộ đạo trà thụ. Cổ tay Hồng Cô Nương run lên, dọa nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng bưng chén trà bằng hai tay, nhìn lá trà đang nổi trong nước trà, trong lòng vô cùng chấn động. Lão tiên sinh, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, sau đó nhẹ giọng hỏi, à, chắc là, hơn 2 vạn tuổi rồi, ta không đếm kỹ, nhưng nhất định hơn 2 vạn tuổi, ta nhớ lúc ta còn trẻ, tiên đình vẫn còn, lão nhân hồi tưởng. Lận Cửu Phụng nhìn lão nhân, trong lòng đầy nghi hoặc, hỏi, lão tiên sinh, tu vi của ngài cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân, sao lại trường thọ nhiều năm như vậy? Hồng Cô Nương cũng gật đầu, dù là tiên nhân, cũng chỉ sống hơn 1 vạn năm, không đến 2 vạn năm, ngài đã sống hơn 2 vạn năm, còn tinh thần, thân thể cường tráng như vậy. Lão nhân nhìn Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương, cười to, nói, chuyện mà mắt thường nhìn thấy, chính là thật sao? Ta bây giờ chỉ có tu vi cảnh giới thiên nhân, vậy ta thật sự chỉ có tu vi cảnh giới thiên nhân sao? Lão nhân hỏi Hồng Cô Nương. Vậy rốt cuộc tu vi của ngài là gì? Hồng Cô Nương tò mò hỏi. Thiên nhân, lão nhân chỉ vào mình nói. Chẳng phải ngài tự mình cảm nhận được sao? Hồng Cô Nương. Lận Cửu Phụng nhịn không được cười, nhìn lão nhân hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão Phu, Bạch Long. Lão nhân vuốt râu, mỉm cười. Bạch Long tiền bối, hậu duệ thần tộc ở đây, có bao nhiêu người? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Không nhiều, 90 mấy người, chưa đến 100, Bạch Long lão nhân nói. Tiền bối, Hồng Cô Nương còn muốn hỏi, nhưng bị Bạch Long lão nhân cắt ngang. Các ngươi đã hỏi ta mấy vấn đề, bây giờ đến lượt ta hỏi các ngươi rồi, Bạch Long lão nhân cười nói. Ngài cứ hỏi, Lận Cửu Phụng gật đầu, đây là chuyện nên làm. Các ngươi là ai, thế giới bên ngoài, bây giờ là tình huống gì, nói thật cho ta biết. Bạch Long lão nhân nghiêm túc hỏi. Lận Cửu Phụng nhìn Hồng Cô Nương, sau đó nói rõ lai lịch của mình, còn có lai lịch của Hồng Cô Nương, bao gồm cả tình hình thế giới bên ngoài, đều nói thật cho Bạch Long lão nhân nghe. Không có gì phải giấu giếm. Bạch Long lão nhân im lặng lắng nghe, vừa uống trà, vừa suy nghĩ. Rất lâu sau, Lận Cửu Phụng mới nói rõ tình hình của mình, trời bên ngoài đã tối. Hắn uống cạn chút trà cuối cùng, thở dài một hơi. Tình hình, cục diện thế giới bên ngoài, Bạch Long lão nhân bây giờ đã hiểu rõ cơ bản. Hắn vẫn luôn quan sát Lận Cửu Phụng, không phát hiện Lận Cửu Phụng nói dối lừa hắn, hắn vẫn có chút tự tin này. Tuy hắn chỉ là cảnh giới thiên nhân, cũng không biết tự tin từ đâu mà xác định Lận Cửu Phụng nói thật hay giả. Trời đã tối, ta đi chuẩn bị bữa tối cho các ngươi, mời các ngươi ăn chút đặc sản của thần tộc, thế giới bên ngoài không có. Bạch Long lão nhân nhìn sắc trời, đứng dậy nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn. Hồng Cô Nương đưa tay chọc eo Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng nói, cả buổi chiều đều là huynh nói, không điều tra được tin tức hữu ích nào. Lận Cửu Phụng cười, nói, chúng ta là khách, là người từ bên ngoài đến, muốn hắn nói thật, vậy chúng ta phải nói thật trước. Đừng vội, người ta đã lấy trà được tách ra từ ngộ đạo trà thụ ra chiêu đãi chúng ta, muội còn sợ hắn không nói sao. Ta lấy thành ý đối đãi người ta nhất định sẽ lấy thành ý đối đãi ta, Lận Cửu Phụng tự tin nói. Bạch Long lão nhân không phải loại tiểu nhân, Lận Cửu Phụng tin tưởng vào mắt mình. Hơn nữa có cầu xin người ta, vậy thì phải thể hiện thành ý của mình. Những gì Bạch Long lão nhân muốn biết, Lận Cửu Phụng đều nói cho hắn biết. Vậy những gì Lận Cửu Phụng muốn biết, Bạch Long lão nhân nhất định sẽ nói cho hắn biết. Sự tự tin khó hiểu giữa đàn ông, Hồng cô nương chống cằm, lẩm bẩm. Lận Cửu Phụng không tiếp tục trả lời, mà im lặng nhìn trước mắt. Một dòng chữ xuất hiện. Tiến vào thế giới thứ ba, không hoàn chỉnh, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng nhìn chằm chằm vào chữ, không hoàn chỉnh, đó. Thế giới thứ ba này là không hoàn chỉnh, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn không ngờ vừa vào đã không điểm danh được, ngược lại ở lại một buổi chiều, đến khi màn đêm buông xuống, mới điểm danh được. Nhưng hắn cũng không có quyền từ chối, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được huy hiệu hữu nghị của thần tộc. Lận Cửu Phụng nhìn thấy nhắc nhở này, lập tức nhớ đến danh hiệu người đàn ông chân chính của mình. Hẳn là cùng một loại. Huy hiệu hữu nghị của thần tộc là thứ gì? Lận Cửu Phụng tra cứu thông tin. Huy hiệu hữu nghị của thần tộc, sau khi đeo lên, sẽ tự nhiên có được tình hữu nghị của thần tộc, người của thần tộc nhìn người, sẽ tự nhiên có chút thân thiết, ba lời hai câu là có thể thân thiết, rất nhanh trở thành anh em tốt. Đây là thông tin về huy hiệu hữu nghị của thần tộc, đối với tu vi của Lận Cửu Phụng mà nói, không có tác dụng gì lớn, vì nó không hề lợi hại, chỉ có một công năng. Nhưng vào lúc này, lại là bảo vật vô giá. Hắn thật sự thiếu tự tin để khiến hậu duệ thần tộc tin tưởng hắn. Bây giờ điểm danh được thứ này, hắn liền có nắm chắc, có được sự tin tưởng của người ở đây, biết thêm nhiều chuyện của thần tộc. Có lẽ hắn còn có thể biết được một số tình hình năm đó từ miệng hậu duệ thần tộc, chân tướng bị lịch sử chôn vùi cũng không chừng. Cho nên điểm danh được thứ này, Lận Cửu Phụng vẫn rất hài lòng. Bạch Long lão nhân nhanh nhẹn làm ba món mặn ba món chay, đều là món ăn nông gia đơn giản, nhưng rượu mà hắn lấy ra lại thơm phức, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả Hồng cô nương cũng sáng mắt lên, cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm môi, nhìn chằm chằm. Nàng cũng là người thích rượu. Rượu này chính là thứ tốt, năm đó trong cao thủ thần tộc, có một vị tử thần, kỹ thuật ủ rượu của hắn không ai sánh bằng, lúc đại chiến tiên thần. Hắn đã ủ hơn một vạn vò rượu ngon, chôn dưới đất, để ở đây, nhiều năm qua, chúng ta cũng uống không ít, bây giờ số lượng không còn nhiều nữa, Bạch Long lão nhân cười nói. Hắn rót rượu đầy ly cho Lận Cửu Phụng, sau đó nhìn Hồng cô nương. Cũng không cần hỏi, Hồng cô nương tự giác giơ ly rượu lên. Bạch Long lão nhân cười to, rất thưởng thức tính cách của Hồng cô nương, rót đầy cho nàng. Ba chúng ta cùng nhau uống một ly, Bạch Long lão nhân giơ ly rượu lên, nói. Được, chúng ta đều là người sinh ra ở thời đại này, không ngờ còn có thể uống được rượu ngon như vậy, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Lận Cửu Phụng mỉm cười, giơ ly rượu lên, uống cạn một hơi. Hồng cô nương cũng uống cạn một hơi, sau đó toàn thân thoải mái, sắc mặt hồng hào, đáng yêu tặc lưỡi nói, vị rất ngon, là rượu ngon nhất mà ta từng uống. Bạch Long lão nhân liền đặt vò rượu ngon này trước mặt Hồng cô nương, sau đó nói, buổi chiều các ngươi biết gì nói nấy với ta. Ta lựa chọn tin tưởng các ngươi, buổi tối đến lượt các ngươi hỏi ta cũng sẽ biết gì nói nấy. Lận Cửu Phụng nghe vậy mừng rỡ, Hồng cô nương cũng vậy, bọn họ thật sự có rất nhiều vấn đề. Ngài thật sự đã sống hơn 2 vạn năm sao? Tiểu Bạch Miêu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hỏi. Thật, Bạch Long lão nhân gật đầu. Vậy tu vi của ngài, Tiểu Bạch Miêu khó hiểu nhìn Bạch Long lão nhân. Tu vi cảnh giới thiên nhân, rất thấp sao? Bạch Long lão nhân cười nói. Trong đó hẳn là có nguyên nhân, cảnh giới thiên nhân nhiều nhất sống mấy trăm năm, dùng các loại thủ đoạn để kéo dài tuổi thọ, cũng không sống quá 800 năm, ngài làm sao sống được 2 vạn năm, Lận Cửu Phụng hỏi. Tu vi của ta bây giờ là thiên nhân, nhưng không có nghĩa là tu vi trước kia của ta là thiên nhân, Bạch Long lão nhân nói. Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương nghiêm túc lắng nghe. Bạch Long lão nhân chỉ vào Hồng cô nương và Lận Cửu Phụng, lắc đầu nói, hai người các ngươi bây giờ đều đã là thiên nhân bước vào tiên cấm, nhưng để các ngươi sống hơn 2 vạn năm, cũng hơi khó khăn, trừ khi các ngươi ở giây phút hấp hối cuối cùng, sống lại lần thứ hai, như vậy mới có cơ hội, nhưng điều đó quá khó, không một ai trong thôn chúng ta làm được. Vừa rồi ngài nói không ai trong thôn có thể sống đến lần thứ hai, vậy chẳng phải là những người này đều cùng thời đại với ngài sao? Hồng cô nương kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, trong thôn này trừ một đứa trẻ, những người khác đều cùng thế hệ với ta, chúng ta trước kia còn mạnh hơn hai người các ngươi rất nhiều. Trong thần tộc không nói là đỉnh cao, nhưng cũng là xuất chúng, cho nên chúng ta mới có thể sống hơn 2 vạn năm, cho đến bây giờ, Bạch Long lão nhân chậm rãi nói. Vậy tu vi của các ngài đi đâu rồi? Lận Cửu Phụng hỏi. Tu vi dùng để tăng cường phong ấn. Bạch Long lão nhân ăn một miếng rau, thản nhiên nói. Phong ấn, Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hỉ trong mắt đối phương. Quả nhiên, thôn làng thần tộc này không hề đơn giản, Bạch Long lão nhân bây giờ mới nói ra một chút sự thật. Nơi này có phong ấn sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Đương nhiên, Bạch Long lão nhân nhìn Lận Cửu Phụng, trực tiếp cười nói, ngươi cũng đừng hỏi ta nữa, ta trực tiếp nói cho ngươi biết nơi này 2 vạn năm qua đã xảy ra chuyện gì. Lận Cửu Phụng lập tức giơ ly rượu lên, ta kính ngài. Hồng cô nương cũng giơ ly rượu lên, ta cũng kính ngài. Bạch Long lão nhân uống cạn ly rượu, hắn nhìn Lận Cửu Phụng, đột nhiên có thêm vài phần thân thiết, nhớ lại buổi chiều Lận Cửu Phụng thành thật nói hết mọi chuyện cho hắn nghe, liền có ham muốn tâm sự. Nơi này trước kia là một đại thế giới rộng lớn, gọi là thế giới thứ ba. Là lãnh địa của thần tộc chúng ta, kỳ thật cũng không kém đại thiên thế giới bên ngoài bao nhiêu, đại thiên thế giới là thế giới thứ nhất, nơi này là thế giới thứ ba, bản nguyên cũng rất nhiều, lúc ta còn nhỏ, cuộc sống thật sự vô ưu vô lo. Nhưng tất cả những điều này, sau khi đối đầu với tiên đình, đều tan thành mây khói. Bạch Long lão nhân nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt mơ màng, như thể nhìn thấy sự huy hoàng của thần tộc 2 vạn năm trước. So với bây giờ, thật sự là một trời một vực. Biết tại sao nơi này lại biến thành như vậy không? Bạch Long lão nhân nhìn Lận Cửu Phụng hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, tự mình rót đầy ly rượu cho Bạch Long lão nhân, sau đó chủ động uống cạn một hơi. Bạch Long lão nhân lại uống một ngụm rượu, hai má hơi ửng đỏ, rượu này là do bậc thầy ủ rượu trong thần tộc ủ, là rượu ngon mà ngay cả tiên nhân cũng có thể uống. Chiến tranh giữa thần tộc và tiên đình lan đến mấy đại thiên thế giới, bọn họ còn đánh nát mấy thế giới thứ ba chúng ta cũng không ngoại lệ, một vị chiến thần trong tiên đình đến đây, muốn hủy diệt thế giới thứ ba lại bị cao thủ thần tộc đánh bại, nhưng sinh mệnh của chiến thần rất mạnh mẽ, không giết được nàng ta, cho nên mới bày ra đại trận thiên la địa võng, phong ấn nàng ta. Sau đó đại chiến tiên thần bùng nổ, cao thủ thần tộc lần lượt tham chiến, đánh nhau kịch liệt ở bên ngoài, chỉ để lại những người trẻ tuổi như chúng ta canh giữ thế giới thứ ba. Canh giữ như vậy chính là 2 vạn năm. Bạch Long lão nhân cảm khái nói, hắn cũng không biết là hối hận hay là gì. Nói là hối hận cũng không đến mức đó, nói là không hối hận trong lòng lại không cam lòng. 2 vạn năm thời gian tốt đẹp bị tiêu hao ở đây, tại sao không rời đi? Vị chiến thần của tiên đình kia không phải đã bị các ngươi trấn áp rồi sao? Hồng cô nương nghi hoặc hỏi. Sức mạnh của phong ấn suy yếu dần theo 5 tháng, trong thôn chúng ta trước kia có 90 mấy vị tiên nhân, không phải tiên nhân cửu cấm như các ngươi, đó là những người mạnh mẽ có thể trấn áp một thời đại. Chúng ta giảm bớt sức mạnh của mình, rót năng lượng còn lại vào đại trận đó, củng cố phong ấn. Cho nên những gì ngươi nhìn thấy, tu vi của chúng ta thật sự chỉ có cảnh giới thiên nhân. Bạch Long lão nhân thành thật trả lời nghi hoặc của Hồng cô nương. Qua lời kể của Bạch Long lão nhân, Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương mới biết tại sao nơi này là lãnh địa trước kia của thần tộc, nhưng người bên trong lại rất yếu. Nguyên nhân vẫn là có liên quan đến tiên đình. Một vị chiến thần của tiên đình bị trấn áp ở đây, hơn 90 cao thủ từng là tiên nhân không ngừng trấn áp nơi này 2 vạn năm, hao hết tu vi cả đời của bọn họ. Mới có tình trạng mà Lận Cửu Phụng nhìn thấy, người lợi hại nhất cũng chỉ có cảnh giới thiên nhân. Các ngươi lợi hại như vậy, tại sao không giết chết chiến thần này? Hồng cô nương khó hiểu hỏi. Nếu có thể, chúng ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng sự thật là, sức mạnh của chúng ta cộng lại, dựa vào trận pháp mà tiên nhân bày ra, miễn cưỡng mới trấn áp được vị chiến thần này, những chuyện khác, chúng ta lực bất tòng tâm. Bạch Long lão nhân tức nuối uống một ngụm rượu, nói. Chiến thần của tiên đình, lợi hại như vậy sao? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nói. Chiến thần của tiên đình quả thật rất lợi hại, nhưng mỗi đời chiến thần đều khác nhau, chiến thần của tiên đình năm xưa và chiến thần của tiên đình bây giờ, không phải cùng một cấp bậc. Vị nữ chiến thần này, lai lịch rất lớn, nàng ta là tự tin của tiên đình trong trận chiến đó, vì thế năm đó cao thủ đỉnh cao của thần tộc mới bày ra đại trận, dẫn nàng ta vào trong trận pháp, trấn áp nàng ta, không muốn nàng ta ra ngoài gây rối, phá hỏng kết cục của trận chiến đó. Bạch Long lão nhân giải thích. Vị chiến thần tiên đình này, vậy mà lại là nữ. Hồng cô nương kinh ngạc nhìn Bạch Long lão nhân, nàng còn tưởng là nam, dù sao danh hiệu chiến thần, không phải ai cũng có thể gánh vác được. Ừm, là nữ, nàng ta rất mạnh, trận chiến đó cũng đánh cho thế giới thứ ba sụp đổ hơn một nửa, bây giờ thế giới thứ ba chỉ có nơi này của chúng ta là ổn định, những khu vực khác đều là hỗn độn bao phủ, thỉnh thoảng có một đại lục xuất hiện, vậy cũng cực kỳ không ổn định, cho nên không thể sinh sống. Chúng ta những hậu duệ thần tộc này sống ở đây, canh giữ vị nữ chiến thần này, không để nàng ta xuất thế, mới là chuyện mà chúng ta nên làm bây giờ. Bạch Long lão nhân gật đầu. Như vậy, các ngươi còn có thể trấn áp bao lâu nữa? Lận Cửu Phụng lo lắng hỏi. Một khi những hậu duệ thần tộc này không trấn áp được vị nữ chiến thần này, để nàng ta xuất thế, vậy đối với thế giới thứ nhất vất vả lắm mới bình yên này mà nói, là một đả kích rất lớn. Lận Cửu Phụng phải chuẩn bị trước. Ta cũng không biết, Bạch Long lão nhân lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn kiên trì, cách đây không lâu chúng ta mới trấn áp nàng ta, nhưng so với thời gian trước đó, lần này thời gian rất ngắn. Lúc đầu, chúng ta trấn áp vị nữ chiến thần này, có thể duy trì ít nhất 3.000 năm, 3.000 năm sau sức mạnh mới bắt đầu suy yếu. Nhưng lần thứ hai chỉ có thể duy trì 2.800 năm, sau đó là 2.500 năm, đến 2.000 năm, 1.500 năm, 1.000 năm. Đến bây giờ, mỗi lần chúng ta dốc hết sức rót năng lượng vào, cũng chỉ có thể trấn áp mấy chục năm. Càng về sau càng khó khăn, 3 năm trước, chúng ta mới trấn áp nàng ta, lần này cách lần trước, chỉ ngắn ngủi 60 năm. Cho nên, chúng ta cũng không đảm bảo, lần sau nàng ta đột nhiên thức tỉnh, chúng ta còn có thể khôi phục tu vi đỉnh phong hay không. Việc trấn áp những năm này, cũng hao hết tinh khí thần của chúng ta, 3 năm rồi, tu vi của chúng ta mới khôi phục đến cảnh giới thiên nhân. Bạch Long lão nhân nói, Lận Cửu Phụng và Hồng cô nương nghe, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Trong lời nói của Bạch Long lão nhân có sự bất đắc dĩ sâu sắc, Rõ ràng, bọn họ đều có chút lực bất tòng tâm. Nói cách khác, lần sau thời gian nữ chiến thần này thức tỉnh, khoảng 50 năm nữa, Lận Cửu Phụng nghiêm túc phỏng đoán. Đúng vậy, có lẽ còn chưa đến 50 năm, nhưng rõ ràng, 50 năm chúng ta không khôi phục được tu vi đỉnh phong, không thể tiếp tục trấn áp nàng ta nữa, Bạch Long lão nhân bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta đến đây, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Các ngươi, Bạch Long lão nhân nhìn Lận Cửu Phụng, lắc đầu nói, các ngươi mới bước vào cửu cấm, đối với rất nhiều người mà nói, các ngươi rất mạnh. Nhưng trước mặt nữ chiến thần tiên đình, 50 năm thời gian, dù các ngươi đột phá cửu cấm, bước vào cảnh giới chân tiên, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Lời này nói rất thẳng thắn. Nhưng Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương không hề tức giận. Vì nói là sự thật. Cảnh giới thứ nhất của tiên nhân, chính là tiên nhân, trong cảnh giới tiên nhân, có cửu cấm, vượt qua cửu cấm, bước vào cảnh giới tiếp theo, chân tiên, đương nhiên, cũng có người không vượt qua cửu cấm, trực tiếp đột phá đến chân tiên. Nhưng loại chiến lược này hoàn toàn không thể so sánh với tiên nhân vượt qua cửu cấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.